Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, đệ 1195 chương Thiên Sâm Bảo. Ngân quang lộng lẫy, minh nguyệt treo cao, thần hồn trong biển, giống như bầu trời tiên cung. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, chậm rãi mà đi. Ngay lập tức chi gian đó là ngàn vạn năm ánh sáng. Tốc độ mau tới rồi cực điểm. Giơ tay nhấc chân chi gian có vô cùng lực lượng. Nơi đi qua đại đàn U Minh Quỷ Hoàng sôi nổi ngã xuống. Ngắn ngủ nửa canh giờ công phu, vạn oa ma hải chung quanh non nửa U Minh Quỷ Hoàng đều bị Giang Tâm Thành đánh chết. Giang Tâm Thành nạp giới trung thực mau phóng đầy U Minh Quỷ Hoàng thi thể. Đồng thời Giang Tâm Thành thợ săn lệnh bài thượng công đức tích vân cũng bắt đầu lấy tốc độ kinh. Người tiêu thăng, 5.000 vạn, một canh giờ qua đi. Vạn oa ma hải chung quanh U Minh Quỷ Hoàng liền bị Giang Tâm Thành giết sạch sẽ. Đồng thời thợ săn lệnh bài thượng công đức tích phân tiêu lên tới 5.000 vạn. Giang Tâm Thành cũng chính thức trở thành ngàn vạn đồ thợ săn. Ngắn ngủn một canh giờ công phu, Giang Tâm Thành liền đem tiêu hao công đức tích phân đều đền bù trở về. Hơn nữa còn có rất nhiều lợi nhuận. Nhiều như vậy công đức tích phân cũng đủ tứ đại phân thân toàn bộ đột phá đến trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh. Gió nổi mây phun, gợn sóng quay cuồng, vạn oa ma hải chung quanh tại đây một khắc trở nên vô cùng ân tĩnh. Chín thành chín U Minh quỷ tộc tất cả đều bị tru sát, còn sót lại U Minh quỷ tộc ít ỏi không có mấy. Thậm chí rốt cuộc nhìn không tới một cái đệ tam bước U Minh Quỷ Hoàng. Thủy kết tộc đồ diệt tứ phương thành, đem tứ phương thành mọi người tộc cùng nguyên thú coi như đồ ăn. Như vậy Giang Tâm Thành liền đồ rớt thủy kết tộc, hủy diệt yêu nữ tộc, thậm chí đem vạn oa ma hải chung quanh U Minh Quỷ Hoàng tàn sát không còn. Dùng nhiều như vậy U Minh quỷ tộc tánh mạng vì tứ phương thành chôn cùng. Không, này còn chưa đủ. Tứ phương thành chung quanh không chỉ có riêng vạn oa ma hải này một cái U Minh quỷ tộc nơi tụ tập. Còn lại mấy cái phương hướng còn có mấy cái U Minh quỷ tộc tụ tập mà. Vừa lúc hiện tại nhàn rỗi không có việc gì. Tứ đại phân thân tu luyện đột phá cũng yêu cầu không ít U Minh Quỷ Hoàng thi thể. Như vậy liền đêm này đó U Minh Quỷ Hoàng đều tàn sát. Làm nơi này trong khoảng thời gian ngắn trở thành một mảnh niết bàn. Nói không chừng tại đây một mảnh khu vực còn có một ít tứ phương thành cư dân còn sót lại. Đã không có này đó U Minh Quỷ Hoàng vây truy chặn đường. Tứ phương thành rất có khả năng trùng kiến. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự. Tôn thần tám ẩn dùng ra, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời, tung hoành với phạm vi mấy ngàn vạn năm ánh sáng. Mạ đường say nằm 3.000 khách, nhất kiếm quang hàn thập tứ châu. Ngắn ngủn một ngày thời gian, lấy tứ phương thành phế tích vì trung tâm, phạm vi 1.000 vạn năm ánh sáng U Minh Quỷ Hoàng bị Giang Tâm Thành tàn sát không còn. Trong lúc Giang Tâm Thành cũng phát hiện một ít tứ phương thành còn sót lại nhân tộc cùng nguyên thú, lúc này mới xác định ở phía trước tàn sát chung quả nhiên có tứ phương thành người tồn tại. Xuống dưới, trên mặt xẹt qua một mạt mỉm cười. Đã không có này đó U Minh Quỷ Hoàng, tứ phương thành còn sót lại cư dân hẳn là có thể sống sót. Hiện giờ kiếm đã uống đủ huyết, cũng nên là trở lại vạn oa ma hải hào hào tu luyện lúc. 300 triệu 6.000 vạn công đức tích phân, một đêm giết chóc, Giang Tâm Thành thợ săn lệnh bài thượng công đức tích phân số lượng đạt tới 300 triệu 6.000 vạn. Theo tiến giai trở thành trăng bạc nguyên sĩ, Giang Tâm Thành thực lực tăng lên quá nhiều. Ngày xưa yêu cầu tiêu phí mấy cái nguyệt, thậm chí 1-2 năm mới có thể đủ kiếm được công đức tích phân. Hiện giờ gần tiêu phí một đêm thời gian liền kiếm được. Tốc độ không thể nói không mau, bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn. Tuy rằng, vì đột phá hoa rớt phía trước sở hữu tích tụ, chính là sau khi đột phá giang tâm thành kiếm lấy tài nguyên cùng công đức tích phân tốc độ quả. Thực có thể nói khủng bố. Theo sau hơn một tháng thời gian, ở đại lượng U Minh quỷ tộc thi thể cùng công đức chi lực dưới sự trợ giúp, giang tâm thánh tứ đại phân thân sôi nổi tiến giai tới rồi trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh. Thực lực tiêu thăng trăm ngàn lần. Chờ đến tứ đại phân thân cũng củng cố xong xuôi trước cảnh giới, giang tâm thành nạp giới cùng thịnh đường không gian chung U Minh quỷ hoàng thi thể cùng thợ săn lệnh bài thượng công đức tích phân lại lần nữa dùng hết. Bất quá đối này giang tâm thành cũng không để ý, lấy hắn hiện tại thực lực muốn kiếm lấy công đức tích phân quả thực không cần quá đơn giản. Tùy tùy tiện tiện là có thể đủ trở thành ngàn vạn đồ thợ săn. Thậm chí với 1 tỷ đồ thợ săn, đến nội U Minh quỷ hoàng thi thể sao? Theo tiến giai tới rồi trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh, U Minh quỷ hoàng thi thể đối giang tâm thành tới nói đã không có gì tác dụng. Hiện giờ giang tâm thành mục tiêu đã nhắm ngay U Minh quỷ đế. Đi thôi. Chúng ta đi thiên sâm bảo. Giang tâm thành nhìn liếc mắt một cái vâng vâng dạ dạ trường trạch tú võ, trên mặt xẹt qua một nụ cười lạnh nhạt địa đạo. Trường trạch tú võ vội vàng nói là chủ công. Giang tâm thành làm trường trạch tú võ chỉ một chút thiên sâm bảo vị trí, liền mang theo trường trạch tú võ hóa thành một đạo lưu quang hướng tới thiên sâm bảo chạy đến. Lên đường tự nhiên vẫn là U Minh phân thân, giang tâm thành bản thể cùng tam đại phân thân lại lần nữa trốn vào thịnh đường không gian. Theo tiến giai tới rồi trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh, U Minh phân thân thực lực tiêu thăng. U Minh phân thân thần hồn minh nguyệt diện tích trước chừng có 1000 năm ánh sáng, tra xét phạm vi càng là đạt tới gần 100 vạn năm ánh sáng, thậm chí đã vượt qua giang tâm thành bản thể. Âm sát chi lực chẳng những không có trở ngại U Minh phân thân thần hồn tra xét, tương phản còn tăng phúc U Minh phân thân tra xét diện tích, làm âm sát chi lực sủng nhi. Mặc dù là không có thi triển bất luận cái gì chiến kỹ công pháp, U Minh phân thân ngay lập tức liền có thể bay qua mấy chục vạn năm ánh sáng. Tốc độ sắp theo kịp thi triển tôn thần tám ẩn giang tâm thành bản thể. Trên mặt mang theo tươi cười, quanh thân màu đen âm sát chi lực cuồn cuộn mà qua. Gần tiêu phí một canh giờ tả hữu, U Minh phân thân liền tới rồi thiên sâm bảo. Hiện ra ở trước mặt chính là một tòa cực kỳ huy hoàng U Minh quỷ tộc tụ tập mà. Thiên sâm bảo, phạm vi mấy trăm năm ánh sáng, không có tường thành, trải rộng toàn bộ thiên sâm bảo cho đen sắc âm thụ chính là thiên sâm bảo tường thành. Mà thiên sâm bảo sở dĩ được gọi là, cũng là vì nơi này vô cùng vô tận âm thụ, từng cây âm thụ cao tới mấy vạn mễ. Bao phủ toàn bộ thiên sâm bảo, làm nơi này âm khí dày đặc giống như quỷ vực, vô cùng vô tận. U Minh quỷ tộc liền ở âm trên cây xây cất các loại kiến trúc. Toàn bộ thiên sâm bảo chính là một tòa xây cất ở âm trên cây mặt thành trì. Không có thủ vệ, không có tuần thành đội ngũ, không có canh gác đội. Toàn bộ thiên sâm bảo giống như là một tòa không bố trí phòng vệ thành lũy. Bất luận kẻ nào tộc cùng nguyên thú đều có thể đủ dễ dàng mà lẫn vào đi vào. Chỉ là có thể hay không ra tới đó chính là một cái không biết bao nhiêu. Từ nơi này liền có thể nhìn ra thiên sâm bảo cường thì cùng tự tin. Thiên sâm bảo không sợ khiêu chiến cùng tiến công. Bởi vì thiên sâm bảo đan, đan thị trung vị U Minh Quỷ Đế liền có mấy chục vị trở lên. Hạ vị U Minh Quỷ Đế càng là cao tới mấy trăm. U Minh Quỷ Hoàng số lượng càng là nhiều không thể số. Hàng tỷ năm qua thiên sâm bảo công phá rất nhiều nhân tộc cùng nguyên thú thành trì. Giết chóc đếm không hết nhân tộc cùng nguyên thú. Thiên sâm bảo cơ hồ mỗi một cái U Minh quỷ tộc trong nhà đều chứa đựng từ nhân tộc cùng nguyên thú. Nhất tộc làm thành thịt khô. Mà ở thiên sâm bảo, mỹ vị nhất đồ uống không thể nghi ngờ là nhân tộc mỹ nữ máu. Rất nhiều thiên sâm bảo tử lầu đều chứa đựng đại lượng nhân tộc mỹ nữ máu. Mỹ vị nhất đồ ăn vô quá mức nhân tộc trẻ con. Tươi mới ngon miệng, vào miệng là tan, chính là thiên sâm bảo các quý tộc yêu nhất. Hết chương.